Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Yến Ẩm, cung hoè thấp thoáng hạ đình viện u tĩnh dị thường. Tu hành ngoài điện, Thái Thương tự gã sai vặt cẩn thận thủ đại môn, trên mặt đều là một bộ sinh ra đừng gần bộ dáng. Như ý ở bên ngoài lung lay một vòng nhi, thấy vậy chỗ giống như Nam Huân Điện, liền vội vàng trở lại Thừa Hoan Điện hướng vi thị phục mệnh đi. Chủ điện chung, một thân châu quang bảo khí minh diễm phụ nhân chính tu kiến một chậu hoa mẫu đơn. Như ý thấy thế, cũng không có vội vã quấy rầy, mà là ở một bên lẳng lặng chờ đợi, cho đến khi vi thị đem kia mẫu đơn để ý vừa lòng đẹp ý. Nhìn trái nhìn phải đều chọn không mắc lỗi, thế này mới buông kéo, từ nhân đỡ ngồi trở lại trên chỗ ngồi, nói đi, chuyện gì, Nam Huân Điện cùng tu hành điện giống nhau, đều là đại môn khép chặt, sáng quắc cùng chăn chăn hai cái tiểu thi tử ngay tại Vũ Lang ngoại ngồi, cùng cái kia tân vào cung tú nương một bên làm nữ hồng, một bên chờ nhữ nam công chúa kia vũ vũ bên kia đâu. Khả có tin tức, thổi thổi chén tràn thượng nhiệt khí. Phụ nhân tiếp tục hỏi, con hôn mê bất tỉnh đâu? Này vũ vũ lá gan cũng thật là tiểu nhân. Một cái miêu chỉ sợ thành như vậy, như ý ngữ mang ghét bỏ. Khả trên mặt thần sắc lại nói không nên lời đắc ý. Nương nương cái này có thể yên tâm, người như vậy không đủ vì hoạn, suy một tiếng. Vi thị liếc điện hạ nhân liếc mắt một cái. Này trong cung còn nhiều mà yêu ma quỷ quái, nàng là nhát gan, khả luôn có lá gan đại, nàng vốn là không đem vũ vũ để vào mắt. Vào cung mấy ngày cũng chưa bệ hạ triệu kiến, trước mắt lại bị bệnh, chờ mấy ngày nữa mặc dù hảo chuyển qua đến, chỉ sợ cũng đã sớm bị bệ hạ quên mất, vì thị trong lòng chân chính lo lắng là cái kia Từ Huệ. Cái kia có trưởng tôn hoàng hậu bóng dáng. Lại trẻ tuổi ngọc mạo nữ tử, nương nương, hai đấm khó địch nổi bốn tay, đám này tân vào cung nữ tử lý chỉ có Từ Huệ nhất chi siêu quần xuất chúng. Vũ vũ bị bệnh trông cậy vào không lên, những người khác xuất thân lại không cao, ngài cảm thấy nàng có thể phong cảnh được bao lâu, như ý ở một bên khuyên giải an ủi, gặp phi thị gật gật đầu, trong lòng cũng kiên định rất nhiều, tự nhi đâu. Cứ như vậy ở tu hành trong điện đợi, nàng thân mình không tốt, bệ hạ cũng đồng ý, ngược lại quan tâm khởi nhữ nam công chúa, đã chảo không được thánh tâm, không bằng đem điều này trưởng tôn hoàng hậu lưu lại đứa nhỏ đắn đo trụ. Kia vài cái tiểu nhân không được việc gì hậu, tuổi tác lớn Lý Đoan Trang lại cùng nàng không thân, chỉ có Lý Tự Nhi, nhát gan còn không bằng vũ vũ đâu. Miêu là của nàng, ở sự tình không điều tra rõ phía trước, nàng tự nhiên cũng có hiềm nghi, Thái Thương tự nhân đã đem kia xúc sinh mang đi, nhữ nam công chúa đánh giá nếu sợ bệ hạ giận chó đánh mèo. Cho nên tránh ở tu hành trong điện tị hiềm mấy ngày đi, vì cái ngay cả vị phân đều không có người. Mới, làm phiền Hà Đích công chúa, thật sự là, thôi thôi, ngươi nói với Khương Nhi. Chưa đính hôn nhi xuất ra, cho nàng đi đến Thừa Hoan Điện dùng bữa. Bản cung vì nàng bị yến, hảo hảo áp an ủi, như ý hé miệng cười cười. Này nha, không cần nương nương nói, chúng ta công chúa cũng sẽ đi làm tu hành trong điện. Hương khói yên khí lượn lờ ở vài vị thân tôn giống tiền. Minh mị đãi ở trong điện, ký không có tụng kinh, cũng không có quỳ lạy, mà là luôn luôn đứng. Đêm qua, nàng ở giờ tí phía trước ly khai nhữ nam công chúa thân thể. Cùng sử dụng long diên thảo bột phấn bảo vệ xác chết. Mà bản thân tắc nương A đại trộm đến một điểm long khí. Duy trì mỏng manh linh lực, kia cụ túi ra hiện tại liền nằm ở Nam Huân Điện thiên điện cửa ngăn bên trong. Nàng phân phó Vân Hề rất nhìn chằm chằm, thiết đừng bị người khác phát hiện. Cho dù là sáng quắc cùng chăn chăn cũng không thể biết. Vạn nhất chạm vào hỏng rồi nhữ nam công chúa xác chết. Vậy coi như không ổn. Sắc trời một điểm ngầm hạ đến. Ánh nắng ngã về tây. Đem ngoài điện cung hoè bóng dáng quăng vào trong điện. Cấp toàn bộ cung thất nhiễm lên nhàn nhạt bóng ma. Giờ Dậu đến, nữ tử đem trong điện ngọn nến nhất nhất châm, làm ánh lửa chiếu sáng lên toàn bộ tu hành điện thời điểm. Kia mặt lựu màu đỏ xinh đẹp bóng người đã biến mất không thấy. Nàng Đồng Thôi Ngọc nói xong rồi, bán nguyệt trong vòng, nàng hội điều tra rõ Vũ Vũ lai lịch, mà hắn, Tắc Lưu ở chỗ này đêm này hàm hoan mà tử thái thương tự gã sai vặt hồn phách thu thập đứng lên. Hai người binh chia làm hai đường, dùng tốc độ nhanh nhất đem Phượng Lân Các cùng Thái Cực Cung sự tình nhất tịnh xử lý tốt. Vân Hề nói không sai, gặp gỡ cực khổ không thể tự mình một người khiêng, tổng yếu nhường phu quân cùng nhau hỗ trợ mới tốt. Nghĩ vậy nhi, Minh Mị không cảm thấy ngoéo một cái khóe môi. Lời như vậy, có lẽ không dùng được 12 năm, nàng liền có thể tâm nguyện đạt thành. Đập vào mặt gió biển mang theo nhàn nhạt mùi tanh, đem nữ tử phát sao đều thổi rối loạn. Nàng đối với trước mặt u ám nước biển vươn tay đến. Một căn trắng nõn lông chim xuất hiện tại bàn tay, nháy mắt liền bị cuốn đi, rơi vào nước biển lông chim cũng không có như mong muốn như vậy trôi nổi đứng lên, mà là chậm rãi chìm vào trong biển. Phượng Lân Các bốn phía có nhược thủy vờn quanh, hồng mao không dậy nổi, trừ phi người ở bên trong cho đi, bằng không bình thường nhân chờ căn bản vô pháp đi vào. Minh Mị ở một bên đợi hồi lâu, mới nhìn gặp Thái Sơn phủ xe ngựa theo xa xa chạy đến. Ngoại hình như hổ thông thường thần thú quanh thân khoác còn nhím da lông, cùng kỳ cánh thu nạp tại bên người, một đường phát ra như chó sủa thông thường tiếng kêu, kéo phía sau lim xe ngựa, chậm rãi hướng nàng, nóc xe tứ giác lộ vẻ tứ chỉ dẫn hồn linh, theo xe càng chạy càng gần, kia thanh âm cũng lại càng phát rõ ràng. Ngồi ở xe giá thượng Tạ Tất An thấy nàng, mặt mày hớn hở nhảy xuống nói với nàng đến, đế cơ, nhanh lên xe đi, vén lên mành, nam nhân bình tĩnh một trương mặt tọa ở bên trong, đãi Minh Mị dẫn theo váy đi vào trong xe, mới nhàn nhạt hỏi một câu, đợi đã bao lâu, không có thật lâu, lắc lắc đầu, Minh Mị đánh giá ở bên trong xe bộ, liêm mạn cùng đệm dùng là tất cả đều là mặc sắc chất liệu. Âm trầm sắc điệu làm cho người ta liếc mắt một cái chỉ biết đây là thứ thuộc về minh giới. Nếu không phải vì biểu hiện thân phận, đánh giá hắn ngay cả hoa văn cũng không chịu làm cho người ta dùng màu vàng thêu. Xe này là ngươi tân chế sao? Ta trước kia thế nào chưa thấy qua? Nghe nói đế cơ nghĩ đến Phượng Lân Các, phủ quân suốt đêm nhường quỷ diều tạo ra. Này đầu gỗ vốn là theo Nam Hải giao nhân quốc vận đến. Tốt nhất tơ vàng nam âm trầm mộc, so hoàng kim còn quý, là nhân gian hoàng đế dùng để làm quan tài, lại kêu chúng ta làm thành xe ngựa. Tạ Tất An dành trước đáp. Gặp Minh Triệt thần sắc hung ác nham hiểm nhìn hắn một cái. Tức khắc liền ngậm miệng, đem liêm mạn buông, ngoan ngoãn lái xe liễn hướng trong biển đi đến. Ta nghĩ nhị tàu, tưởng đến xem nàng, Minh Mị cười cười. Huynh muội hai người khó được tâm bình khí hòa tọa ở cùng nhau. Nàng không nghĩ hắn tổng phụng phịu, đã nhiều ngày ta có thể sử dụng thuật pháp đi ân, lên tiếng. Minh Triệt còn tưởng lại nói cái gì đó, lại bỗng nhiên bị ngoài xe một tiếng nổ đánh gậy ý nghĩ. Theo cùng kỳ gầm rú, toàn bộ xe hơi choáng váng, nam nhân một tay bảo vệ Minh Mị, tay kia thì tắc xốc lên mành. Tạ Tất An, như thế nào? Cao mày nhìn nhìn bên ngoài cảnh tượng, Minh Triệt lập tức hiểu rõ. Một trận từ kỳ lân lôi kéo kim lóng lánh xe ngựa phá không mà ra. Bỗng nhiên dừng ở bọn họ đằng trước, thế này mới cả kinh cùng kỳ hướng lui về sau mấy bước. Là thiên quân, Tạ Tất An giờ phút này cảm thấy bản thân lưỡi dài đầu vướng bận cực kỳ. Hắn nhìn nhìn Minh Triệt rũ phát không kiên nhẫn bộ dáng. Tâm một đường trầm đến để, đừng để ý đến hắn, phân phó một câu, nam nhân buông mành, khả dù là như thế, đối phương kia chán ghét thanh âm vẫn là truyền vào lỗ tai. Ngượng ngùng nha, A Triệt, trẫm không biết người cũng tới, tứ muội muội ngươi ở sao? Ta là đế tuấn ca ca nha, trong xe ngựa huynh muội hai người nhìn nhau. Không hẹn mà cùng đè lại huyệt thái dương. Bọn họ sớm nên đoán được, Thiên quân tốt như vậy náo nhiệt nhân, làm sao có thể không tới tham gia Phượng Lân các yến ẩm đâu. Hết chương.